Thần Điêu Phong Vân, chương 119, háo sắc quách phù. Góc truyện audio.com. Ngươi, không cần lại đây, Hoa Tranh thất thanh hét lên một tiếng. Vội vàng tưởng kéo qua đệm chăn cái trụ chính mình kia xích thân thể. Trước người lại hốt một trận gió. Vừa còn tại ba thước có hơn Lý Hổ không ngờ đến trước người. Đó là một đôi nóng cháy đựng tình cảm hai mắt. Hoa Tranh nhìn chằm chằm Lý Hổ. Đã quên sợ hãi, một hồi lâu, mới phản ứng lại đây. Nũng nịu trách mắng, ngươi cái người xấu, nhanh lên tránh ra, Lý Hổ cười to một tiếng nói. Ta cũng không phải là cái gì người xấu. Hoa Tranh, chẳng lẽ ngươi còn không hiểu được, ta đối với ngươi một mảnh thiệt tình sao? Vẫn chưa vội vã đối Hoa Tranh tiến hành xâm chiếm. Lý Hổ vẫn là tưởng lấy dụ dỗ thủ đoạn, đến thu phục này nữ nhân. Dù sao nàng tâm đã xong vô vướng bận, tiếc rằng còn có như thế kiên cường tâm, dùng để kháng cự chính mình. Thiệt tình, ngươi là cái hoa tâm nam nhân, bên người lão bà vô số, ngươi hội đối ta thiệt tình thôi. Hoa Tranh khóc quát, mặc cho Lý Hổ nhìn chính mình trên thân trắng noãn thân thể. Nàng đã không có gì cơ hội ở tìm che giấu vật đến che lấp chính mình kiều thể. Lý Hổ chăm chú nhìn Hoa Tranh. Sắc mặt chính nhiên nói, đương nhiên hội, ta là ngươi cái thứ nhất nam nhân, cũng là ngươi đời này nam nhân, vì nói ta nhiều nữ nhân đếm không hết, nhưng là ngươi cũng là ta yêu một cái. Lời ngon tiếng ngọt nữ nhân yêu, Hoa Tranh cũng không phải thiên tiên thánh nữ, mà là một cái phàm trần nữ tử, từng gặp được quá Quách Tĩnh cự yêu, nàng vẫn phong bế chính mình cảm tình, cho dù bị Lý Hổ lần đó đạp hư sau. Nàng cũng chưa bao giờ nghĩ tới chính mình cùng với nam nhân khác cùng nhau tư thủ cả đời. Nhưng là nay, nàng kia yếu ớt tâm động diêu, trên mặt biểu tình biến hóa không đồng nhất, Lý Hổ ở bên sớm nhìn cái hiểu được, xem ra hoàng dung đối của nàng khai đạo vẫn là hữu dụng. Trong lòng nghĩ kế tiếp bộ sầu, Lý Hổ trầm giọng nói, Hoa Tranh, nếu như ngươi không muốn cũng không phương, ta đại khả theo này đi ra ngoài. Coi như chúng ta trong lúc đó chưa bao giờ phát sinh quá gì sự. Vừa mới dứt lời, Lý Hổ xoay người đã đi xuống giường. Còn chưa đi ra hai bước, Hoa Tranh run giọng hô. Uy, Lý Hổ ngừng lại, hồi đầu nhìn nàng nói. Ta không gọi Uy, Lý Hổ là của ta tên đầy đủ. Ngươi, vì cái gì lần lượt đả thương người tâm? Hoa Tranh lê hoa cả sảnh đường lệ ảo ảo nhìn Lý Hổ. Cúi đầu khóc hô. Xem nàng như vậy bộ dáng, Lý Hổ biết nàng rốt cục thỏa hiệp, mà chính mình cảm thấy thực gian nan khảm cũng rốt cục trôi qua. Trong lòng cảm tạ Hoàng Dung giáo chính mình lạt mềm buộc chặt pháp. Lý Hổ bước nhanh trở lại đi đến giường biên, ta thân làm ở tại mặt trên, ô ô, Hoa Tranh còn tại nức nở. Lý Hổ lúc này thân thủ đỡ của nàng đầu vai, hướng bên này lôi kéo, Hoa Tranh không có kháng cự. Mà là thành thật nghiêng người tựa vào Lý Hổ trên vai. Như vậy cảm giác làm cho nàng trong lòng dễ chịu chút. Bạn đang đọc truyện được lấy tại truyenenii.com. Khóc đi, có cái gì ủy khuất phiền não đều khóc đi ra. Lý Hổ vỗ về mái tóc của nàng, ánh mắt nhìn nơi khác thâm trầm nói. Hoa Tranh vừa nghe hắn khuyên chính mình khóc. Ngược lại ngừng khóc, kiều thực nói, ngươi làm cho ta khóc ta liền khóc, ta là ngươi người nào a? Quay đầu nhìn nàng, Lý Hổ thân thủ điêm khởi của nàng cằm, khẽ cười nói, ngươi là lão bà của ta. Hoa Tranh mặt đỏ bừng lên, mắt cũng không dám nhìn Lý Hổ đóng đứng lên, nàng tâm ý đã quyết, Hoàng Dung như vậy khuyên chính mình, nàng có ngốc, cũng có thể nghe được đi ra, là làm cho chính mình tùy Lý Hổ. Làm nữ nhân của hắn, nhìn kia phấn hồng đô khởi môi, Lý Hổ chậm rãi đến gần rồi đi lên, thẳng đến đôi môi cùng kia mềm mại nữ thần tiếp xúc ở tại cùng nhau. Hắn cảm thấy Hoa Tranh thân thể rung rung một chút, tuy rằng rất nhẹ vi, chim nhỏ mổ bàn tạo hình, Lý Hổ vẫn chưa hiện ra chính mình thô lỗ, đợi hắn rút về đầu khi, nhìn trước mắt Thu Ba đảo mắt, minh mục hạo xỉ Hoa Tranh đột nhiên cười. Chỉ cảm thấy kia cười bên trong thông cảm phong tình vạn chủng. Có thành thục nữ nhân quyến rũ, lại có cô gái hoài xuân ngượng ngùng, tượng ôn nhu xuân vũ, lại giống như nhiệt tình ngày mùa hè, làm cho Lý Hổ trong lòng ấm áp. So với Chi Lâm Hướng Anh này nữ nhân, Hoa Tranh hơn chút ôn nhu cùng tiểu cô gái nữ nhân hương vị. Điểm ấy nhưng thật ra Lý Hổ chính thích, Tranh muội, ta nghĩ, Lý Hổ nói đến bên miệng, cố ý nói bán ngữ. Hoa Tranh nhìn hai mắt có chút đỏ lên Lý Hổ, đang nhìn hắn kia ngang khởi chỗ, sao có thể không biết hắn muốn làm gì, nhưng là hắn không ra khẩu, chính mình khả như thế nào mở miệng a, nghĩ nghĩ. Hoa Tranh nhẹ nhàng nằm đi xuống, nhắm lại mắt đẹp, phu quân, người yếu đối xử tử tế ta, nhìn mỹ nhân một bộ chờ đợi lâm sủng bộ dáng, Lý Hổ vội vàng nghiêng người phục đi xuống, lại cùng Hoa Tranh hôn ở tại cùng nhau, ở hai người môi tiếp xúc trong nháy mắt, Hoa Tranh chỉ cảm thấy thân mình run lên, hai tay không tự chủ được liền lâu đến Lý Hổ trên lưng. Tiếp theo nàng liền cảm thấy thật lớn mau. Cảm theo môi đỏ mọng thượng khuếch tán đến toàn thân, Lý Hổ háo sắc đem hắn lưỡi vói vào Hoa Tranh đàn trong miệng qua lại quấy lên. Ở khoang miệng trung kịch liệt vận động lưỡi, cấp Hoa Tranh mang đến không chỉ có là kích động, nhưng lại mang theo một tia cường đại sung sướng. Nàng bị bao phủ ở tại sung sướng bên trong, nhân cũng mê mang, nàng trong đầu suy nghĩ lộ vẻ đối nam nữ tình hoan theo đuổi. Thế nào còn có nửa điểm thẹn thùng cảm. Ở Lý Hổ kéo hạ, nàng cũng chủ động đem chính mình kia mềm mại cái lưỡi thơm tho vói vào Lý Hổ miệng. Cùng hắn kia lưỡi dây dưa đến một khối, hai người hôn nửa ngày tài trí khai, bọn họ khóe miệng thượng còn ngay cả điều ti giống nhau nước bọt. Ở bên ngoài ánh mặt trời chiếu xuống, có vẻ thực ái muội, Lý Hổ cảm thấy chính mình tâm kinh hoàng lợi hại, cúi đầu nhìn xem Hoa Tranh, chỉ thấy nàng đã ở từng ngụm thở. Lại thấy Hoa Tranh kia trương tuyệt thế khuôn mặt thượng giờ phút này lộ vẻ xuân ý. Cặp kia như nước trong veo mắt to tựa như có thể nói bình thường nhìn chính mình. Dường như ở thúc giục hắn chạy nhanh tiến hành bước tiếp theo hành động. Như vậy cực kỳ yêu mị, Hoa Tranh nhắm chặt hai tròng mắt, vẫn là có thể cảm thấy Lý Hổ đang ở ý đồ xâm nhập tiến vào. Hắn ở thử giống nhau qua lại cọ sát, có lẽ là thời cơ đến. A, Hoa Tranh hét to một tiếng, nhất thời cảm thấy một cái thật lớn năng vật đang dùng lực yếu xâm nhập thân thể của chính mình. Cái loại này bị xé rách cảm giác, nhưng lại cùng chỗ đêm khi không khác, Hoa Tranh thảm hừ một tiếng sau nước mắt liền chảy ra. Hai tay chỉ giáp cũng bởi vì cự đau mà thật sâu lâm vào Lý trên lưng Hổ cơ thể chung. Nàng một bên rơi lệ một bên hô, nhĩ hảo không lương tâm a. Như thế nào tuyệt không biết thương hương tiếc ngọc, nghe được Hoa Tranh trách cứ, hắn cũng hiểu được vừa rồi thăm chính mình khoái hoạt, mà quên của nàng chết sống. Vì thế hắn cúi xuống trên thân, dính sát vào nhau trụ Hoa Tranh, một mặt dùng lưỡi hấp điệu Hoa Tranh trên mặt nước mắt. Một mặt ôn nhu nói, lão bà, là vi phu không tốt, ngươi nhẫn nại một chút, rất nhanh sẽ không đau. Hoa Tranh thối một câu. Phu quân sẽ gạt người, ta cũng không phải không nếm thử quá ngươi, của ngươi lợi hại, ngoài miệng nói xong, Hoa Tranh cũng không tái từ chối, bởi vì Lý Hổ động tác, bắt đầu làm cho nàng có một loại thoải mái, kia cổ cảm nhận sâu sắc từ lâu biến mất vô tung vô ảnh. Chính mình tiểu huyệt Lý Côn TST chủ nhân không phải chính mình lúc ban đầu thích nhân. Hoa Tranh tuy rằng trong lòng sinh ra một loại phản kháng. Nhưng là càng nhiều cũng là một loại hưởng thụ, vì cái gì chính mình không thể hưởng thụ một chút làm nữ nhân quyền lợi đâu. Đối, chính mình đồng dạng có thể, bị Hoàng Dung tư tưởng nhất giáo huấn, của nàng gánh nặng nếu cởi bỏ. Hoàng Trinh cũng vốn không có tâm lý gánh nặng, tiểu huyệt chung quanh truyền lại mà đến khoái cảm theo Lý Hổ liên tục không ngừng trừ sắp tiến lên rất nhanh thông qua chung khu thần kinh che kín thân thể. Mỗi một cái góc, Lý Hổ nhìn thấy Hoa Tranh không hề hướng lúc trước như vậy phản kháng. Biết nàng đã muốn dao động, vì thế không nói hai lời, nắm chặt Hoa Tranh mảnh mai chính là một trận mãnh liệt trừ sát. Mà Hoa Tranh cũng theo hắn dã man, bắt đầu dần dần chủ động đáp lại đứng lên, hai tay để Lý Hổ trong ngực, vui vẻ đáp lại, sung sướng kiểu đinh thanh cũng sẽ không khi theo của nàng môi anh đào trung truyền đi ra. nha, a, na, chấm, a, hảo phu quân, a, na, thích thử ta a, mỹ thử ta, chấm, đừng đình nha, a, na, Lý Hổ rút ra bản thân côn tiết ti, nhìn muốn tìm bất mãn Hoa Tranh, cười nói, ngươi còn muốn yếu sao? Tưởng, đừng đình, phu quân, ta van cầu ngươi, nhanh lên làm cho người ta ra đi, người ta còn muốn nha. Nhìn thấy say chính choáng Hoa Tranh đã muốn chủ động cầu hoan đứng lên. Lý Hổ trong lòng cao hứng không thôi, thay đổi một cái tư thế, nằm thẳng ở giường mặt trên, ôm Hoa Tranh thân thể, đem chính mình côn tiết thi đối với đi em thủy ảo ảo tiểu huyệt hướng về phía trước nhất cử. Lại một lần tiến nhập Hoa Tranh tuyệt vời thân thể, hai thủ theo tả hữu hai sườn nách hạ xuyên qua, nắm của nàng cực đại vú thưởng thức nói. Xem ra không đem lão bà ngươi uy ăn no là không được. Vậy cho ngươi nếm thử vi phu lợi hại. Hoa Tranh ngồi ở Lý Hổ trên người. Một cỗ lửa nóng hơi thở theo dần dần mở rộng tràn ngập chính mình tiểu huyệt côn tiết ti truyền lại đây. Tiểu huyệt theo côn tiết ti bành trướng cũng dần dần khoách nhức ra rồi. Hai đầy đạn vú đi theo của nàng kích tình không ngừng lắc lư. Chủ cắm ở tiểu huyệt côn tiết ti ở Lý Hổ chỉ huy hạ đánh thẳng về phía trước. Khiến cho Hoa Tranh tiểu huyệt nội một cỗ lại một cỗ chút xuống liên miên không ngừng âm tinh. A, na, nha, a, điểm nhẹ, a, thích a. Hảo phu quân, nha, mô, ân, na, tha ta đi, mô, xong rồi, lại xong rồi, a, ân, ô, a. Hoa Tranh liên tục không ngừng kiều mị rên rỉ thanh liên tiếp. Kia co rút căng thẳng, cả người kịch liệt rung đứng lên, Lý Hổ biết nàng đến đây cao trào, không khỏi nhanh hơn trù sáp tốc độ, một chút hạ mãnh sáp, ba dâm đặng ái ân thanh tràn ngập ở phòng ngủ Lý. Hiu, ta muốn đã chết sao? Qua hồi lâu, Hoa Tranh sụi lơ như nhất đống lớn nê bình thường, cả người vô lực, nhưng này sung sướng cảm còn tại liên tục, nàng cảm thấy chính mình liên tục thăng trong mây tiêu. Sớm không biết Lý Hổ có phải hay không còn tại động. Nàng mở đôi mắt, ánh vào mi mắt là hé ra tục tàng mặt thang. Nhưng là kia mặt thang chủ nhân, lại làm cho nàng mê. Lão bà, thỏa mãn sao? Lý Hổ nhẹ giọng hỏi. Hắn nhìn đến Hoa Tranh phiên xem thường. Hạnh phúc phượng huyễn đi qua. Chạy nhanh ngừng lại, hiện tại xem Hoa Tranh tỉnh lại. Hắn mới hô khẩu khí. Hoa Tranh đốt đầu nhẹ giọng ừ một tiếng. Lại mờ mịt đã ngủ, Lý Hổ ở bên biết nàng quả thật mệt mỏi, mà đã biết sao cường hãn thể lực, nàng cũng ăn không tiêu, càng thỏa mãn không được chính mình, ôm lấy Hoa Tranh, Lý Hổ cũng chậm chậm tiến nhập mộng đẹp, không biết qua bao lâu, Lý Hổ cảm giác trên đùi lông xù gì đó ở quét tới quét lui. Hắn không mở mắt ra, lại có thể nhận thấy được giường biên có người tại kia. Hơn nữa là cái nữ nhân, một cỗ thản nhiên mùi, làm cho Lý Hổ lập tức biết này nữ nhân là ai. Phù muội, Lý Hổ nhẹ giọng hoán câu, a, người như thế nào biết là ta, đang ở cầm cầu cái đuôi thảo đậu Lý Hổ quách phù sửng sốt. Lập tức cúi người ở Lý Hổ trước mặt, nhẹ giọng hỏi, Lý Hổ cười mở mắt ra nói, còn có ai như vậy lá gan đại, dám đến quấy dây ngươi phu quân ta a thiết. Không xấu hổ, ngươi xem nhìn ngươi đều ta đã làm gì. Quách phù trắng liếc mắt một cái Lý Hổ. Thân thủ chỉ vào ngủ say Hoa Tranh kêu gào nói. Quách phù cũng không sinh khí. Nàng cũng sẽ không sinh Lý Hổ khí. Biết rõ Lý Hổ nhân phẩm. Đương nhiên sẽ không để ý hắn cùng người nào nữ nhân cùng một chỗ. Nhưng Quách phù vẫn là thực buồn bực thu Lý Hổ đùi thịt. Ở hắn bên tai nói. Ngươi thực không lương tâm. Ta ở trong phòng chờ ngươi đã lâu, ngươi cũng không đến, lại tới nơi này cùng nàng cùng nhau. Có phải hay không ta không nàng trọng yếu a? Xem nàng vẻ mặt yếu khóc bộ dáng. Lý Hổ trong lòng cười thầm, ngươi Quách phù là loại người nào? Làm bộ đáng thương cũng thật có một bộ, nhưng Lý Hổ vẫn là xuống giường tháp. Ông Quách phù cười khẽ nói, ta đến giúp nàng cởi bỏ khúc mắc, kia hiện tại đâu? Quách phù vội vàng hỏi. Cặp kia mị nhãn ôm lấy Lý Hổ kia dưới thân khỏe mạnh vật. Lý Hổ trở lại cầm lấy chính mình quần áo. Phi trên thân, ông Quách Phù liền đi ra ngoài. Vừa đi vừa nói chuyện nói. Hiện tại đi ngươi kia. Đã lâu không cùng phù muội ngươi cùng nhau điên long đổ phượng. Quách Phù mắt một điều. Cười duyên nói, ngươi còn được không a? Chẳng lẽ ngươi còn không biết phi phu lợi hại thôi. Cẩn thận ta thu thập ngươi 3 ngày 3 đêm không ra phòng. Lý Hổ bá đạo nói. Đến đình viện ngoài, Lý Hổ đột nhiên ôm lấy Quách Phù. Thân hình nhảy, bay qua tường viện, ở cách vách không xa chính là Quách Phù phòng. Ở Quách Phù cả kinh nhất chợt kêu la hạ, Lý Hổ chút không để ý tới. Vài cái hô hấp gian, đã đến của nàng phòng ngoài, bị Lý Hổ thả xuống dưới. Quách Phù đỏ bừng mặt oán trách nói. Ngươi không sợ bị người khác nhìn đến, ta còn sợ đâu, nếu ta nương biết ta và ngươi chuyện, kia còn không sống quả ta a? Lý Hổ Tâm nói. Ngươi nương đều tự thân khó bảo toàn, nàng lại như thế nào quản ngươi kia việc sự, đẩy ra cửa phòng, lôi kéo Quách Phù vào phòng, Lý Hổ mới cười nói. Phù muội, không không hề gió lùa tường, ta nghĩ đem chuyện của chúng ta nói cho ngươi nương. Không được, nàng sẽ không đáp ứng. Quách Phù vừa nghe hắn nói như vậy, mang quyết tuyệt nói, như thế nào sẽ không? Ngươi không nói thử xem, như thế nào biết? Lý Hổ vừa nói vừa ôm Quách Phù vào phòng ngủ Lý. Quách Phù lắc lắc đầu cười duyên nói, dù sao không được chính là không được, mau tới đi, ngươi tưởng cấp tử ta à? Cách chương.